Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Thương Long đến. 44. E sợ John chính mình cũng không nghĩ ra. Đối với mình tới nói thường thường vô thường một ý nghĩ. Một loại chuyện đương nhiên niềm tin sẽ đối với người ngoài tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, không chỉ có là lo đem coi như là nhân sinh tín điều. Ở đánh với Zoro thời điểm nói ra qua câu nói này, liền Smoker lúc này cũng là như thế, hay là còn phải bao quát bên kia tạm chưa thoát khỏi nguy hiểm. Kỳ Kobe ngoài ra, hải quân trải rộng toàn thế giới mấy triệu đại quân, lại có bao nhiêu người ở kiên trì cái này nguyên tắc, còn chưa thể biết được cái gì gọi là sức ảnh hưởng. Cái này kêu là sức ảnh hưởng, hay là ở John trong mắt, chính hắn làm hết thảy đều chỉ là vì đạt đến mục đích của chính mình. Vì thực phát hiện mình dã tâm, không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn, nhưng ở trong mắt người khác, chính là như vậy John. Phần này kiên trì làm người lộ vẻ xúc động. Từ cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu, 2 năm đạt được nhiều là bởi vì hắn một câu nói phân đấu quên mình gia nhập hải quân anh dũng chém giết Nam Nhi nhiệt huyết, chính như hắn nói, bọn họ là ôm ai cũng sẽ chết, đồng bạn, người nhà, thậm chí chính mình, trực diện như vậy thực tế tàn khốc, mới một lần lại một lần bước lên chiến trường. Vì lẽ đó, không đáng kể sẽ chết người chuyện như vậy vì chính nghĩa, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Người điên, kinh không nhịn được vì là Smoker điên cuồng cảm thấy run sợ. Mỗi một quyền hạ xuống, xung kích thì sẽ theo chính mình thân người xuyên vào thân thể của hắn. Giết địch 1000 tự tổn 800 không bao lâu nữa, Smoker nội tạng sẽ triệt để quấy thành cháo. Mà chính mình thân là thức tỉnh giai đoạn hệ Zoan năng lực già, chỉ cần có lưu lại một hơi ở, liền đều sẽ khôi phục như cũ, vì lẽ đó làm như vậy có ý nghĩa sao? Kinh rất muốn mở miệng hỏi, nhưng liên tiếp đánh mạnh để hắn chỉ có thể bị động chống lại. Hơn nữa Kinh chợt phát hiện, trong lòng mình dĩ nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Xác thực, ở đánh chết chính mình trước, Smoker chắc chắn phải chết, mà mình muốn tránh thoát, nhiều nhất trả giá một điểm đánh đổi là có thể rõ ràng tất cả quyền chủ động đều nắm tại trên tay. Hắn muốn đi Smoker tuyệt đối không ngăn được, nhưng mà Kinh như cũ không nhịn được đối với Smoker kiên quyết cảm thấy khiếp sợ. Tử vong không đáng sợ, nhưng trực diện tử vong cần lớn lao dũng khí, huống chi là tự mình động thủ. Trơ mắt nhìn mình bị tử vong nuốt chửng một niệm đến đây, Kinh cố nén đầy trời bạch quyền vung đánh, thân thể hình thể tăng vọt, rõ ràng là từ bán thú hóa tiến vào hoàn toàn thú hóa trạng thái. Đùng, đánh một quyền rơi, vốn nên đem tiếp tục đưa vào bùn đất bạch quyền bị cái kia thâm hậu bắp thịt mạnh mẽ cản lại. Smoker lần thứ hai phun ra một cái tụ huyết, phát hiện mình căn bản không bắt được trên bụng miệng hình thể lớn lên để Kinh miệng cũng lớn lên. Ở trắng mịn huyết tương ảnh hưởng, ngón tay của hắn hoàn toàn không cầm được, thế nhưng đừng nghĩ chảy. Bạch, ở một người một thú tách ra trong nháy mắt, Smoker màu bạc jacket dưới cấp tốc phun ra lượng lớn khói đặc. Những này khói cũng không lực sát thương, chỉ là điên cuồng hướng bốn phía phun trào. Đảo mắt đem chiến trường bao phủ ở trong sương mù dày đặc, thức tỉnh kỹ sương mù thế giới. Mây khoảng cách người, gào thét mây khói đột nhiên ngưng tụ thành một vị to lớn mây người voi lớn. Smoker quát lên một tiếng lớn, không để ý cái bụng phun ra huyết tương, khống chế mây mù người khổng lồ đột nhiên dưới đập hoành xoạt xoạt. Cú đấm này rơi ầm ầm Kinh miệng lên. Cùng cái kia sắc bén cứng rắn mỏ chim phát sinh đinh tai nhức óc tiếng va chạm, đem Kinh trực tiếp đập trên mặt đất. Lập tức ở Kinh không dám tin tưởng nhìn kỹ, nương theo đau nhức, hắn miệng tầng ngoài thình lình hiện ra một tia cành cây quay quanh loang lổ vết rách, như là bị téc cai đập trúng pha lê như thế. Hỗn đản,